Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Ngày xe đạp đã đến sổ sách. Không hổ là Tatsumaki, anh hùng hiệp hội tối trung binh khí, đang đối kháng với thiên thạch tai hại về sau, còn có năng lực bay trở về tổng bộ. Loại thực lực này lão phu mặc cảm. Bang cảm thán một tiếng, đi tới, chậm rãi ngồi tại Michiray từ đứng sau vị. Hiển nhiên ngầm thừa nhận Michiray thực lực mạnh hơn chính mình. Sonic thì ngồi ở bàn hội nghị phía bên phải, cuối cùng nhất địa phương. Xác thực, lấy Tatsumaki-chang thực lực như vậy, toàn bộ anh hùng hiệp hội cũng chỉ có nhân loại mạnh nhất nam nhân kinh mới có thể cùng một trong chiến, bất kể nói thế nào. Đều mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Ngồi tại đối diện, chỉ mặc một đầu đồ lót, trên thân che kín đen nhánh cơ bắp khối, đỉnh lấy một viên trứng mặn đầu Supraloy Darkseid, vẻ mặt thành thật nói ra. Nghe thấy hắn, cái khác ở đây anh hùng đều tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Hừ, ta thế nhưng là S cấp thứ hai anh hùng, mạnh mẽ hơn các ngươi không phải đương nhiên sao? Đối với chúng anh hùng lấy lòng, Tatsumaki sắc mặt ửng đỏ, nghiêng đầu sang chỗ khác hừ nhẹ một tiếng, không có giải thích. Nhìn thấy Tatsumaki ngạo kiều bộ dáng, Michiray mím mắt nhìn nữ chính đồ giám, phát hiện độ thiện cảm lên cao đến 20, lập tức lộ ra một cái nụ cười tự tin. Thật sự là không thẳng thắn a, bất quá độ thiện cảm lên cao liền tốt. Chứng minh lựa chọn của ta không có sai. Nghĩ như vậy, Michiray đánh giá Tatsumaki thân thể, phát hiện nàng lúc này trên thân đã đổi một kiện mới tinh màu đen sườn xám, vảnh lên chân bắt chéo, giữa hai chân như ẩn như hiện trắng như tuyết da thịt, để cho người ta miên man bất định. Không biết lần này Tatsumaki có hay không xuyên pantsu, bất quá có lần trước giáo huấn, lần này hẳn là sẽ xuyên đi. Michiray trong lòng có chút hiếu kỳ suy tư. Tatsumaki nguyên bản còn đắm chìm tại bị người lấy lòng trong vui sướng, đột nhiên cảm giác bên người có một đạo lửa nóng ánh mắt nhìn chính mình. Nghiêng đầu đi, nàng phát hiện là Michiray nhìn chừng chừng lấy phía dưới của mình. Lập tức dùng tay đè chặt sườn xám vạt áo, phẫn nộ trợn mắt nhìn sang. Gương mặt đỏ bừng, trong mắt màu xanh lục bên trong tựa như muốn phun ra hỏa diễm. Cho ta thu hồi ngươi hạ lưu ánh mắt, không phải vậy ta không ngại đưa ngươi ánh mắt móc ra. Lại nói ngươi tên biến thái này tại sao muốn ngồi tại bên cạnh ta a? Trước đó tại thành phố Z thời điểm cũng thế, ngươi rốt cuộc muốn dây dưa ta tới khi nào? Dù sao ngươi khẳng định là ôm dạng này tiếp cận ta liền có thể lấy lòng ta. Thuận tiện để cho ta tán đồng ngươi cùng Fuboki quan hệ nông cạn suy nghĩ. Nhưng đây là không thể nào. Nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình Michiray, Tatsumaki thần sắc kích động, dùng kích manh la lị thanh âm, sung máy nói một nhóm lớn, đồng thời duỗi ra một ngón tay, chỉ vào Michiray nói, ngươi cái kia bẩn thỉu ý nghĩ đã hoàn toàn bị ta xem thấu. Ta không thích ngươi. Biến mất cho ta. Nghe thấy lời này, Michiray không hề tức giận, ngược lại cười cười, giả trang ra một bộ hưởng thụ bộ dáng. Tatsumaki tiểu thư thanh âm thật là dễ nghe, dằn dạy ta bộ dáng cũng rất đáng yêu, cho nên ta là sẽ không rời đi. Chẳng bằng nói, mời cho ta càng nhiều dằn dạy đi. A, người vậy mà ưa thích nghe người khác dằn dạy. Ngươi quả nhiên là cái đồ biến thái đi. Không, ta không thích nghe người khác răn dạy. Ta chỉ thích nghe Tatsumaki tiểu thư răn dạy. Ngươi người này là chuyện gì xảy ra? Tatsumaki hung hăng trừng mắt Michiray, gương mặt ửng đỏ, tựa như muốn rỉ máu, có chút nói không ra lời. Rõ ràng trước đó Michiray đối với nàng còn một bộ cường ngạnh bộ dáng, cùng nàng đối chiến, hiện tại thái độ vậy mà tới 180 độ đảo ngược. Không để cho nàng thích ứng đồng thời, cảm giác có chút khó xử. bởi vì giờ khắc này bốn phía cái khác S cấp anh hùng ánh mắt đều tập trung tới, mang theo không hiểu ý vị. Tatsumaki-chan cùng Milman Ryder-kun quan hệ rất tốt đâu. Ngồi tại bàn hội nghị phía bên phải cuối cùng, mặc ngục giam phục, dáng người khôi ngô Puripuri Prisoner, một mặt ngoạn vị nói ra, chậc chậc, yêu đương hôi chua vị. Ngồi tại Tatsumaki bên trái, đeo bọc sách, tựa như học sinh tiểu học trai Emperor, liếm láp một cái kẹo que, liếc mắt lườm tới, ngữ khí khó chịu nói ra, các người đang nói bậy bạ gì đó. Ta cùng tên biến thái này làm sao có thể là loại quan hệ đó. Ta cảnh cáo các ngươi không nên nói lung tung. Không phải vậy ta đối với các ngươi không khách khí. Tatsumaki từ tại chỗ đứng lên. Hai tay dùng sức đập trên bàn. Một tầng màu xanh lá hào quang lan tràn ra ngoài. Bao trùm toàn bộ phòng họp. Cường đại niệm động lực khiến cho phụ cận cái bàn đều rung động. Có bay đến giữa không trung dấu hiệu, gặp Tatsumaki có nổi giận xu thế. Cái khác anh hùng lập tức bị hù không dám tiếp tục trêu ghẹo, nhào nhào đem ánh mắt vặn đến một bên. Răng rác, đúng lúc này, một tiếng thanh thúy cửa phòng mở ra âm thanh truyền ra. Tiếp lấy xích mang theo hai tên mặc tây trang màu đen nhân viên công tác đi đến. Nhìn xem trong phòng họp kiếm bạt nỗ trương bầu không khí. Sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía Tatsumaki, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói. Tatsumaki tiểu thư, các ngươi đây là đang làm cái gì? Hừ, không có gì. Tatsumaki kiều hừ một tiếng, ngồi xuống lại, khoanh tay phụng phịu. Như vậy, trước kiểm lại một chút nhân số. Xích đi đến bàn hội nghị phía trước, hai cánh tay chống mặt bàn, quét mắt một vòng. Ánh mắt dừng lại tại Michiray trên thân, nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Blast cùng Metal Knight chỗ ngồi, lộ ra một bộ thành thói quen biểu lộ. Blast cùng Metal Knight lại không có đến. Nha, được rồi, dù sao hai người bọn họ mỗi lần hội nghị cũng không tới. Liền không để ý tới bọn hắn. Chúng ta tiến vào chính đề đi. Ngay tại Xích chuẩn bị tuyên bố hội nghị lúc bắt đầu, phòng họp cửa lớn đột nhiên mở ra, đi tới một cái cao hơn 1 mét, phía dưới là bánh xích, phía trên là hình người cấu tạo nhỏ người máy, tại sau lưng nó còn đeo một cái cực lớn hình sợi dài kim loại hộp. Cùng nó thân thể cao không sai biệt cho lắm, toàn thân màu trắng bạc, bộ phận vị trí lóe ra màu xanh lam ánh sáng âm u. Ta là Metal Knight. Nhỏ người máy nhìn xem ở đây một đám anh hùng, phát ra thanh lãnh điện tử âm thanh. Metal Knight, không nghĩ tới ngươi lần này vậy mà đến tham gia hội nghị. Cái này thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Trông thấy nhỏ người máy, Xích đầu tiên là một mặt giật mình, sau đó nở nụ cười. Không tới liền tốt, tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Hội nghị còn chưa có bắt đầu. Không, ta không phải đến tham gia S cấp anh hùng hội nghị. Ta là tới cho chúng ta mới Fuboki tổ trưởng Milman Rider tặng đồ. Nói chuyện, nhỏ người máy không coi ai ra gì đi vào Michiray bên người. Đem kim loại hộp thả ở sau lưng của hắn. Milman Rider, thứ ngươi muốn ta đã làm xong. Bởi vì phát huy không tệ, uy lực so ngươi muốn cầu mạnh hơn gấp bội. Tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Quay đầu nhìn xem kim loại hộp. Michiray biết là xe đạp của mình đến. Ánh mắt lộ ra một vòng kích động. Không nghĩ tới hiệu suất của ngươi cao như vậy. Cảm ơn ngươi, Metal Knight. Không cần cảm ơn. Trên thực tế ta từ khối kia D4 hạch tâm bên trong thu hoạch mấy loại kiểu mới kỹ thuật. Nếu như về sau còn có tương tự đồ tốt, ngươi nhớ ta liền tốt. Nhỏ người máy điện tử âm thanh bên trong xen lẫn nhàn nhạt hưng phấn. Nói dứt lời liền quay đầu, chậm rãi hướng phòng họp bên ngoài đi đến. Như vậy, tạm biệt các vị. Thanh âm rơi xuống, nhỏ người máy mở ra phòng họp cửa lớn, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, đây coi là cái gì? Xích một mặt lộn xộn. tự lẩm bẩm, nhìn về phía Michiray, Metal Knight liền S cấp anh hùng hội nghị đều không tham gia. Lại muốn cho Michiray tặng đồ, biểu hiện còn tương đương khách khí. Chẳng lẽ ở trong mắt Metal Knight, anh hùng hiệp hội còn không bằng Michiray có phân lượng? Không chỉ có là hắn, cái khác anh hùng nhìn xem Michiray, trong mắt vẻ mặt cũng bắt đầu biến hóa. Không ít người ánh mắt đều bị kim loại hộp hấp dẫn tới. Chỉ là S cấp thứ 6, nhìn thấy ta vậy mà không lên tiếng kêu gọi liền đi. Cũng quá không coi ai ra gì đi. Tatsuaki một mặt khó chịu nói thầm một câu. Nhìn về phía Michiray, người cái này biến thái cùng Metal Knight đến cùng có cái gì giao dịch? Cái này kim loại trong hộp có cái gì? Mau nói cho ta biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?